Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, phần 339. Chương 280. Muốn làm một lần anh hùng cùng Artemis nói một tiếng về sau. Orion cùng Apollo liền cùng nhau đi tới một chỗ yên lặng chỗ. Một thoát ly chính mình tỉ tỉ tầm mắt, Apollo sắc mặt liền trở nên xú thí lên. Hắn đối Orion hỏi, Artemis không có chịu cái gì thương đi. Không có, Orion đối chính mình cái này, cậu em vợ, rõ ràng cũng không có gì sắc mặt tốt. Hắn cũng sụ mặt đáp. Này chỉ con bò cạp ở phát lại đây trước kia đã bị ta cấp giải quyết rớt, xem này chỉ con bò cạp. Bọc giáp, không giống như là ngươi một mũi tên là có thể đủ giải quyết rớt nhân vật A. Apollo tiếp tục truy, vấn nói, ngươi làm như thế nào được, nên không phải là ở khoác lác đi. Kỳ thật này chỉ con bò cạp là Artemis giải quyết rớt. Đương nhiên không có, Orion đề cao thanh âm, bất mãn mà trừng mắt nhìn Apollo liếc mắt một cái. Tiếp theo hắn thanh âm rồi lại trầm thấp xuống dưới. Trong giọng nói tràn ngập nồng đậm lo lắng. Tại đây chỉ con bò cạp lao tới thời điểm, Artemis phản ứng so với ta mau một bước. Nàng đã ý đồ đối này chỉ con bò cạp phát động quá công kích. Nhưng là vô luận là nàng mũi tên vẫn là thần lực, đều bị này chỉ con bò cạp giáp xác văng ra. Nó đối với các ngươi thần lực tựa hồ có được rất cường đại kháng tính, như vậy ngươi là như thế nào đánh bại nó? Apollo hỏi, Orion không nói gì. Chỉ là từ trên người móc ra tới cái không rớt kim loại bình. Ngôn nói, đây là mấy năm trước chiến thần tặng cho ta thuốc sát trùng. Apollo tiếp nhận cái kia bình vừa thấy, tức khắc sắc mặt xanh mét, hắn thập phần tức giận mà đem bình hướng trên mặt đất một tạp. Tả hữu qua lại đi rồi hai bước, sau đó lớn tiếng mắng. Họa không kịp người nhà, Athena ngươi thật là cái xúc sinh. Dứt lời, vị này quang minh thần lại chỉ vào không trung, phát ra một ít nhằm vào rớt cùng Athena, thập phần bất nhã lời nói. Bên cạnh Orion nhưng thật ra phi thường bình tĩnh, vẫn luôn lẳng lặng mà chờ vị này quang minh thần phát tiết xong chính mình cảm xúc. Apollo mắng hồi lâu, đều mắng đến chính mình bắt đầu thở dốc mới dừng lại tới. Hắn liếc bên cạnh đứng yên Orion liếc mắt một cái, hỏi, ngươi tựa hồ đối ta để lộ ra tới tin tức một chút đều không cảm thấy kinh ngạc a? Ta lại không phải thật sự ngốc tử, Orion nói thầm nói. Artemis nàng nói như thế nào cũng là Olympus 12 chủ thần chi nhất. Không có ngang nhau vị cách cùng lực lượng, làm sao dám đối nàng động tay động chân. Bất quá Athena nữ thần này lại là có ý tứ gì? Nàng tưởng đem chúng ta cũng kéo vào cái này lốc xoáy. Apollo thực bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nàng không nghĩ buông tha mỗi cái có thể uy hiếp đến chính mình thần minh, nói xong. Apollo liền cùng Orion cùng nhau đơn giản mà phân tích một chút trước mắt thế giới tình thế. Sau khi nghe xong về sau, vị này hải thần chi tử cũng trầm mặc rất dài thời gian, tiếp theo hắn đối Apollo nghiêm túc mà nói. Các ngươi trốn đi, chạy trốn tới thế giới này bên cạnh đi, ta nhưng thật ra muốn chạy trốn. Apollo lộ ra cười khổ. Nhưng chỉ cần ta cùng Artemis trên người thần chức còn ở, chúng ta liền không khả năng trốn đến Athena tìm không thấy địa phương đi, không quan hệ. Nàng về sau sẽ không lại đến tìm các ngươi. Orion quay đầu lại, thật sâu mà ngóng nhìn Artemis nơi phương vị liếc mắt một cái. Tiếp theo đối Apollo nói, bởi vì ta đem thay thế các ngươi, nhảy vào cái này lốc xoáy, ngươi. Apollo sửng sốt một chút, mang theo một chút tán thưởng cùng giờ khóc giờ cười mà nói. Ngươi một cái bán thần, có thể so đến quá chúng ta hai cái chủ thần uy hiếp độ sao? Vô dụng, này nhưng nói không nhất định. Orion lắc đầu nói, phụ thân ta là hải thần, ta nếu thật sự gia nhập trước mắt trong hỗn loạn, nói không chừng liền có thể đem Poseidon kéo xuống thủy. Ta chính mình là so bất quá các ngươi tỷ đệ hai nột. Rốt cuộc ta chỉ là cái háo sắc quỷ. Nhưng hơn nữa phụ thân ta liền không giống nhau. Hải thần Poseidon là tam đại thần vương chi nhất. Hắn đối Athena uy hiếp tuyệt đối so với hai người các ngươi muốn cao. Thậm chí ta cảm thấy, Nói không chừng Athena nữ thần muốn chính là cái này. Apollo cảm thấy Orion nói còn rất có đạo lý. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút. Sau đó lại hỏi, ngươi vì cái gì phải làm đến loại tình trạng này? Khả năng bởi vì, ta nhiều ít cũng coi như là cái anh hùng đi. Orion lắc đầu cười nói. Tuy rằng ta tự nhận là ta chính là một cái người rảnh rỗi. Có cái hảo cha, làm ta trời sinh so khác sinh vật cường như vậy một chút. Sẽ không đói chết. Nhưng là nàng vẫn luôn đối ta nói, ta là cái anh hùng, cho nên chẳng sợ chỉ có như vậy một lần, ta cũng muốn làm một lần anh hùng, ta đã biết. Ta sẽ mang nàng rời đi, Apollo nói, bên này liền giao cho ngươi, bất quá ngươi chuẩn bị đi liền như vậy đầu nhập vào Athena. Nàng khẳng định sẽ không tin tưởng ngươi, ta biết, cho nên ta cũng sẽ không đi đầu nhập vào nàng. Orion đáp, hơn nữa. Nếu thật sự làm Athena thắng nói, tương lai trên thế giới này, cũng sẽ không lại có thể làm nàng thanh thản ổn định sinh hoạt đi xuống địa phương. Cho nên ta muốn đi đầu nhập vào phản đối nàng người. Ta nghe nói, chiến thần quân đoàn là ở minh giới. Ngoặc kép, Orion nói được mau, làm cũng mau, không bao lâu, hắn liền ở Apollo dưới sự chỉ dẫn tìm được rồi một cái từ Crete thượng đi thông minh giới sâu thẳm. Huyệt động, ỷ vào chính mình kẻ tài cao gan cũng lớn. Orion bối thượng cung tiễn, cầm lấy chính mình mộc bổng, liền như vậy lẻ loi một mình đi vào tràn ngập yêu ma quỷ quái hang động bên trong. Một đường đuổi đi những cái đó chiếm cứ ở hang động thực người quái vật. Đi tới chiến thần quân đóng quân minh giới hoang dã thượng, Ares đang ở chính mình doanh địa chung. Cùng Heracles cùng nhau thương nghị kế tiếp tác chiến sách lược. Bỗng nhiên, một người hắn thủ hạ lính liên lạc đi đến, đối hắn hội báo nói, chiến thần, bên ngoài có cái tự xưng là Orion bán thần tới tìm ngài, Orion. Heracles nghi hoặc nói, hiện giờ trên thế giới, nơi nào có cái gì gọi là Orion bán thần? Hắn là hải thần chi tử, bất quá càng thêm quan trọng là hắn một khác trọng thân phận. Chính là nguyệt thần Artemis người yêu, Ares giải thích nói, Artemis. Heracles khiếp sợ nói, Artemis không phải xử nữ thần sao? Đúng vậy, nhưng Artemis chỉ là đối rớt thần lôi thề mà thôi. Rớt sao? Người hiểu, đem loại này lời thề làm như là một cái cớ thì tốt rồi, Ares nhún vai. Hơn nữa càng quan trọng là, ta cái kia muội muội giống như là một vị hôn sau tính hành vi chủ nghĩa giả. Cho nên cho tới bây giờ, bọn họ chi gian đều còn không có phát sinh qua thực chất tính người yêu quan hệ. Này đều đã bao nhiêu năm, Heracles nghĩ nghĩ. Sau đó có chút tim đập nhanh mà lẩm bẩm nói. Cùng một cái nữ thần cùng nhau thân mật nhiều năm như vậy vẫn là hoàn toàn đi vào thân. Kia thật là đáng sợ, nói ra những lời này thời điểm. Hắn lại cảm thấy có chút không ổn. Vội lén lút nhìn thoáng qua Ares. Hơn nữa bổ sung nói, a lão sư, ta không phải đang nói ngươi, không quan hệ, ta không thèm để ý. Hơn nữa ta cùng Orion kỳ thật cũng không có cái loại này định lực, Ares nghĩ nghĩ. Đáp, ta là bởi vì lời thề ước thúc, Orion là bởi vì hắn đánh không lại Artemis đệ Apollo. Chỗ nào sẽ có nam nhân phóng bãi ở trước mặt thịt không ăn, lại không phải ích vô năng, dứt lời. Hắn lại đối cái kia lính liên lạc nói. Hắn tới đối chúng ta cũng là chuyện tốt. Ngươi đi đem hắn cấp gọi vào đi. Hết chương.